Liễu Vô Cùng nghe thấy vậy thì xa sầm mặt mũi. Chủ tịch Tôn, ông phải suy nghĩ kỹ xem chuyện nào quan trọng hơn. Cách chương.